Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, châm chọc khiêu khích. Rốt cục đi ra, Hạ Bình tốn hao mấy canh giờ thời gian, cuối cùng từ yêu linh quáng mạch đi ra, hắn nhìn xem chính mình smartwatch, cũng rốt cục phát hiện có tín hiệu, có thể kết nối internet, tại yêu linh trong mỏ quặng. Từ trường hỗn loạn, không gian ngăn cách, căn vô pháp lên mạng. Vừa ra đến, Hạ Bình liền lập tức đăng nhập internet, qua tới trường học diễn đàn phía trên, phát cái thiệp mời. Đêm qua đến yêu linh quáng mạch, ngẫu nhiên gặp tiểu yêu 2-3 con, đều chém giết. Hắn còn tại thiệp mời phía trên thượng truyền mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp. Đều là hắn đem hạt thập tam các loại yêu quái chém giết về sau hiện trường, cùng chúng nó nằm trên mặt đất thi thể ảnh chụp. Bởi vì Hạ Bình phát bài post thời điểm cũng không có lựa chọn nặc danh, mà chính là người tài khoản phát bài viết, cho nên Phùng Hòa Đường bọn người rất nhanh liền phát hiện cái này thiếp mời là Hạ Bình phát ra tới. Bọn họ từng cái đi lên cổ động, không hổ là đại ca, võ công quá mạnh, liền yêu quái đều có thể chém giết. Cho đến nay ta đều chưa thấy qua yêu quái đâu. Nghe nói có yêu quái có 3 đầu 6 tay, hung mãnh cực kỳ. Nhìn cái này ảnh chụp, yêu quái tối thiểu đều có 10 mấy đầu đi. Nhưng là đại ca một người liền toàn bộ diệt đi. Võ công cái thế à? Cái gì cẩu thí yêu quái đến đại ca trong tay, đều là phù vân. Cũng chỉ có mất mạng phân, không phải ta thổi, nếu là lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm. Đại ca xuất sinh lời nói, chỉ sợ hiện tại tiểu hài tử cũng chỉ có tại chuyện cổ tích nghe được yêu tộc truyền thuyết. Cũng, không phải sao, đại ca vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, nhưng yêu quái đó bất quá là một đám ô hợp thôi. Nếu là tấn thăng đến vương gia cảnh, đại ca tuyệt đối có thể hoành tảo thiên hạ, tung hoành vô địch. Phùng Hòa Đường bọn người từng cái tại thiếp mời đằng sau phát bài viết, nhào nhào vuốt mông ngựa, a dua nịnh hót. Dạng này ngôn ngữ thấy chung quanh học sinh đều có chút mặt đỏ tới mang tay, da mặt cực dày. Khách khí khách khí, Hạ Bình dương dương đắc ý. Bất quá là tay không nhẹ nhõm giết chết 10 mấy đầu vũ sư cảnh yêu quái, còn không có nhận cái gì thương tổn thôi. Kỳ thực ta còn cũng không tính là vô địch. Nghe nói có chút yêu quái huyết mạch kinh người, vẫn có chút đến, không thể tự cao tự đại. Đương nhiên chờ ta xưng vương, nhưng yêu quái đó cũng chỉ là một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Hắn ở phía dưới hồi thiếp, biểu thị chính mình phải khiêm tốn. Muốn khiêm tốn, ta thiên a. Nhẹ nhõm chém giết 10 mấy đầu vũ sư cảnh yêu quái, còn không có bị thương tổn, cũng liền đại ca có thể làm được loại sự tình này. Trước đó có chút học sinh tinh anh gặp được, một đầu vũ sư cảnh yêu quái đều bị đánh đến chạy trối chết, trở thành trò cười. Không nghĩ tới đại ca xuất mã, liền diệt 10 cái, sự so sánh này so sánh, chênh lệch liền đi ra. Đại ca ngươi giả bộ như vậy rất thật được không? Ngươi dạng này rất dễ dàng không có bằng hữu. Bất quá ta liền là ưa thích đại ca dạng này. Còn đồng dạng vị đạo, đồng dạng cách điều chế. Một đám bình thiên môn thành viên ở phía dưới hồi thiếp, biểu đạt bọn họ thao thao bất tuyệt lòng kính trọng. Tức giận 10 phần nồng đậm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thế mà liền có hơn 1000 cái hồi phục. Điểm kích phá 10 vạn, rất nhanh liền trở thành toàn bộ trường học diễn đàn nhân khí nóng nảy nhất thiếp mời. Không khỏi nhanh liền có người nhìn không được, tỉ như Mục Hạo Nhiên cùng Cư Tử Kiện chờ cùng Hạ Bình có thù người. Bọn họ chú ý đến cái này thiếp mời, từng cái đều là muồn ói, 10 phần không phục. Thổi, Hạ Bình ngươi liền tiếp tục thổi a. Còn nói mình tay không chém giết 10 mấy đầu vũ sư cảnh yêu quái. Mục Hạo Nhiên cười lạnh hồi thiếp, biết yêu quái nhiều khủng bố sao? chúng nó cá thể thực lực đều so cùng giai nhân loại cường đại. Tinh thông kỹ xảo cận chiến, trời sinh giết hại chiến sĩ, một cái yêu quái có thể đánh ba cái cùng giai nhân loại. Nếu là gặp được một chút thiên phú kinh, người yêu quái, nhân loại liền càng thêm không phải là đối thủ. Ngươi còn nói tự mình một người tay không giết chết 10 cái. Gia Châu cũng không phải như thế thôi. Hắn từ các cái góc độ bác bỏ Hạ Bình thiếp mời. Cho rằng tiểu tử này rõ ràng cũng là tại loè người. Cũng là chính là, lời như vậy cũng chính là hốt du một số không hiểu thế sự phổ thông học sinh. Không cùng, yêu quái chiến đấu qua. Các ngươi căn không biết yêu quái khủng bố. Chúng nó có thể bạo phát kịch độc, nhẹ nhõm hạ độc chết mấy chục cái cùng giai nhân loại. Có ba đầu sáu tay, khống chế 18 loại vũ khí, một cái có thể đánh 10 cái, có được kim cương bất hoại chi thân, đánh như thế nào đều vô dụng. Còn có cánh, nhẹ nhõm bay lượn ngàn mét trên không trung, để ngươi đánh như thế nào đều đánh không đến. Thử hỏi đối mặt dạng này yêu quái, còn muốn một cái tay không giết chết 10 cái, ngươi còn thật sự coi chính mình là ai? Khoác lác đều không làm bản nháp, không sai, hiện ở chỗ này loè người, ngươi thật đúng là tìm sai chỗ, trở về học tập cho giỏi một cái đi, không học một điểm thương thức liền tới nơi này nói dối phát bài viết. Mất mặt xấu hổ, thật là khiến người khinh thường. Nếu như yêu người trong tộc nhìn thấy cái này thiếp mời, chỉ sợ đều sẽ chế giễu nhân loại chúng ta không học thức. Cũng không trách cái này Hạ Bình, mới vừa vặn nhập học, còn cả ngày gây chuyện thị phi, văn hóa tri thức là khuyết thiếu điểm. Cư tử kiện bọn người châm chọc khiêu khích, khinh bỉ Hạ Bình vô tri, cho rằng đây là đang thêu dệt vô cớ, loè người. Không ít học sinh thấy những lời này cũng không khỏi gật gật đầu. Bọn họ lời nói có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Không thể không nói Hạ Bình nói mình tay không chém giết 10 cái yêu quái. Còn lông tóc không tổn hao gì. Thật sự là quá mức khoa trương. Nhìn thấy những này hồi thiếp nội dung, Phùng Hòa Đường bọn người là chọc giận gần chết. Nhưng là đối phương nói chuyện quá có sức thuyết phục. Bọn họ cũng không thể nào cãi lại. Hạ Bình không nói gì thêm, tiếp tục thượng truyền ảnh chụp. Lần này ảnh chụp vô cùng rõ ràng, mỗi một đầu yêu quái bộ dáng đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí còn chứng kiến Hạ Bình đứng ở bên cạnh họ chụp ảnh chung. Ha ha, nhìn thấy đi, còn nói đại ca đang khoác lác. Hiện tại đánh mặt đi, mà lại là tốc độ ánh sáng đánh mặt. Phùng Hòa Đường nhảy ra, xem thường đùa cợt, biết cái gì gọi là chứng cứ vô cùng xác thực sao? Đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực a, từng cái học một chút lý luận tri thức ngay ở chỗ này. Thổi ngu bức, người nào không biết yêu quái rất cường đại a, nhưng là đại ca của chúng ta càng thêm cường đại, vượt qua các ngươi tưởng tượng, võ đạo thông thần, các ngươi chưa thấy qua sự tình. Không thể nào hiểu được sự tình, chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh sao? Đáy giếng, hạ, Thanh Hoa coi là bầu trời chỉ có miệng giếng lớn nhỏ. Chẳng lẽ bầu trời liền thật chỉ có miệng giếng lớn nhỏ sao? Các ngươi vô pháp làm đến loại sự tình này, chẳng lẽ liền đại biểu đại ca vô pháp làm đến sao? Đừng ở chỗ này xuất sắc chính mình giống như con khỉ IQ. Đến tột cùng người nào ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy những lời này, Cư Tử Kiện bọn người là vô cùng biệt khuất, kém chút đều biệt xuất nội thương tới. Có người muốn nghi vấn cái này ảnh chụp là giả, nhưng là cái này ảnh chụp vô cùng rõ ràng, liền xem như cao minh nhất tu đồ cao thủ, đoán chừng cũng vô pháp làm ra như thế rất thật hình ảnh. Có thể nói đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào cãi lại. Hừ, nhưng là Mục Hạo Nhiên căn không muốn chịu thua. Cười lạnh nói, coi như cái này hình ảnh là thật lại như thế nào. Giết chết những võ sư kia cảnh yêu quái, đoán chừng cũng chỉ là mấy tiểu yêu quái, một số tạp binh thôi, căn không đáng giá nhắc tới. Xử lý mấy cái tạp binh rất lợi hại không tầm thường. Rất lợi hại Quang Vinh sao? Hắn thừa nhận Hạ Bình chuyện này có thể là thật, nhưng là không muốn thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại. Cho nên cố ý gièm pha Hạ Bình đối thủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.